Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, có việc. Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng nhìn kỹ Thiên Đấu Thành phồn hoa cảnh tượng. Một lát sau, nàng than nhẹ một tiếng, chính muốn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên, khóe mắt của nàng dư quang thoáng nhìn một đạo bóng người quen thuộc. Thiên Nhận Tuyết vầng trán hơi nghiêng về, nhìn về phía đạo kia mang cho nàng cảm giác quen thuộc bóng người. Sau đó, nàng đôi mi thanh tú xoan lên. Cái này người, nàng cũng không quen biết. Nói chính xác, khuôn mặt này, nàng không quen biết. Có điều, nếu như người này từ toàn thể lên xem, cho nàng một loại tương đương mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Có một cái tên ở Thiên Nhận Tuyết bên mép vô cùng sống động. Thiên Nhận Tuyết lông mày triển khai, chỗ sâu trong con ngươi có kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như thật ánh mắt từ trong đôi mắt phun ra. Đấu La Đại Lục hết thảy hồn sư, bất luận trước ở lực lượng tinh thần phương diện không có nhiều am hiểu, ở chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành thần quan thời điểm, lực lượng tinh thần đều sẽ trở nên tương đương mạnh mẽ. Sẽ không trở thành sở đoàn, bởi vì trở thành thần quan một cái trong đó yêu cầu chính là mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Lúc này Thiên Nhận Tuyết lực lượng tinh thần theo ánh mắt chiếu đến cái kia người trên mặt. Tuy rằng như vậy rất có thể sẽ làm cho đối phương phát hiện, nhưng Thiên Nhận Tuyết quản không được nhiều như vậy. Những năm này, Diệp Hải đều sắp trở thành trong lòng nàng ma chướng. Nhìn thấu cái kia người ngụy trang, Thiên Nhận Tuyết trên mặt chớp qua trong nháy mắt thất thần. Khuôn mặt này thực sự quá soái. So với ấn tượng bên trong gương mặt đó còn muốn soái. Thiên Nhận Tuyết có thật nhiều năm chưa từng thấy Diệp Hải. Từ khi hai người cắt đứt, hai người mặc dù là gặp mặt, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không có quá nhiều gặp nhau. Nói đến, nàng cùng Diệp Hải giao lưu nhiều nhất, quen thuộc nhất thời điểm, chính là lẫn nhau trợ giúp, cướp đoạt Thiên Đấu Đế Quốc ngôi vị hoàng đế năm đó. Sau khi Diệp Hải, nàng đều không làm sao quen thuộc, vì lẽ đó nhìn thấy đã hoàn toàn nảy nở, xoáy đến rung động lòng người Diệp Hải. Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt thất thần, có điều nàng lập tức liền phản ứng lại, đối với chiếu một cái trong lòng đạo kia bóng dáng, rốt cục xác định, cái này người, chính là Diệp Hải. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết che mặt sương lạnh, khẽ nói, Diệp Hải. Sau một khắc, nàng cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lao thẳng về phía dưới bóng người kia. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đi ở rộng rãi con đường lên. Theo rộn ràng ràng đám người đi về phía trước, hai người liền như là bình thường dân chúng. Tiểu Vũ thích ăn cùng mới mẻ sự vật, tính tình không thay đổi. Mua một đống lớn đồ vật, hầu như nhồi vào Diệp Hải chứa đồ hồn đạo khí một nửa. Diệp Hải chứa đồ hồn đạo khí nhưng là từ võ hồn điện nắm. Dài cùng rộng đều là 10 mét, cao cũng có 2 mét, có thể thả 200 thước vuông đồ vật. Tiểu Vũ mua đồ vật liền chiếm một nửa. Hai người tiếp tục hướng về trước. Trải qua võ hồn điện thời điểm, Diệp Hải bước chân dừng một chút. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Cũng không biết hiện tại Thiên Đấu Thành võ hồn điện chủ nhân còn đúng hay không Tát Lạp Tư. Tiểu Vũ cười nói, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. Ngược lại bọn họ cũng không nhận ra chúng ta. Diệp Hải suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, ai là Thiên Đấu Thành võ hồn điện người, đều không có quan hệ gì với ta. Đã lâu không có như thế thống khoái mà mua. Có một cái người giàu có ca ca, chính là không giống nhau. Tiểu Vũ cười hì hì nói, Diệp Hải cưng chiều mà cười, chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên như là cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn hướng về võ hồn điện điểm cao nhất. Nơi đó đứng một vị cô gái tóc vàng, nữ tử dáng ngọc yêu kiều, tóc vàng nhu thuận mà rối tung ở phía sau, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, một đôi con mắt màu vàng óng bên trong phụt lên ra tức giận ánh sáng. Diệp Hải còn không phản ứng lại, liền nghe thấy cô gái kia hé miệng khẽ nói, Diệp Hải, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn mang theo một luồng khiến người nhìn không thấu khí tức. Diệp Hải hơi kinh ngạc. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, Thiên Nhận Tiết dĩ nhiên hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Diệp Hải chân mày cau lại. Thiên Nhận Tiết lúc này mang đến cho hắn cảm giác cùng 4 năm trước Bỉ Bỉ Đông mang đến cho hắn cảm giác rất giống. 99 cấp cực hạn đấu la, nắm giữ thần khí cùng 6 cái thần trang, hơn nữa trên người còn có một tia thần tính. Diệp Hải ánh mắt nhanh chóng từ hóa thành lưu quang Thiên Nhận Tiết trên người xẹt qua, xác nhận trở lên 3 điểm. Có điều hắn cái gì động tác cũng không có, lẳng lặng nhìn Thiên Nhận Tiết hóa thành lưu quang rơi ở trước mặt mình. Thiên Nhận Tiết dung mạo rất đẹp, đặc biệt là ở nàng trở thành 99 cấp cực hạn đấu la sau khi, càng là có một loại sự tự tin mạnh mẽ, khiến người không tự giác sản sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Có điều Diệp Hải không có cái cảm giác này. Hắn khẽ nói, có việc. Thiên Nhận Tiết hóa thành lưu quang một màn, cùng với vừa nãy gào cái kia một tiếng, kinh động trên đường phố dân chúng. Tất cả mọi người hết thảy tránh ra 3 người. Trong khoảnh khắc cho Diệp Hải 3 người né tránh ra một cái hơn 10 mét hình tròn đất trống. Thiên Nhận Tuyết con mắt nhìn thẳng Diệp Hải. Trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là phẫn nộ. Nàng cười lạnh nói. Diệp Hải, ngươi mấy năm qua nhưng là nhường ta dễ tìm. Hôm nay gặp gỡ ta, coi như ngươi xui xẻo. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết tay phải vồ một cái. Trong hư không hiện lên một thanh lóng lánh chói mắt kim quang trường kiếm. Diệp Hải kéo Tiểu Vũ lui về phía sau một bước. Cau mày nói, ngươi điên rồi. Nơi này là Thiên Đấu Thành. Ngươi nghĩ phá hủy nơi này. Thiên Nhận Tuyết không chút do dự. Một kiếm đâm hướng về Diệp Hải. Trong miệng lạnh lùng nói, ta đã ngột ngạt quá lâu. Dù cho là phá hủy Thiên Đấu Thành, ta cũng sẽ không tiếc. Rời ạ mụ điên. Ngột ngạt quá lâu, tìm ta tiết hỏa, ta CMN thành công cụ ngươi. Diệp Hải tâm bên trong thầm mắng một tiếng, kéo Tiểu Vũ nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời trên người hồng quang liên tục lấp lóe, 7 đạo vầng sáng màu đỏ ngòm từ dưới chân bay lên. Hắn mang theo Tiểu Vũ phóng lên trời, nhanh chóng bay khỏi Thiên Đấu Thành. Thiên Nhận Tuyết tuy rằng ngoài miệng nói cho dù phá hủy Thiên Đấu Thành cũng sẽ không tiếc, nhưng nàng cũng không có sử dụng uy lực lớn chiêu số. Một kiếm không trúng, thấy Diệp Hải bay lên trời nhanh chóng rời đi. Sau lưng của nàng xuất hiện 6 mảnh cánh chim, giống như một đạo kim sắc lưu quang, đuổi theo Diệp Hải mà đi. Diệp Hải trong lồng ngực ôm Tiểu Vũ, bốn phía gió mạnh gào thét, nhưng thân thể hai người biên giới bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt mang mỏng, không cảm giác được chút nào tiếng gió. Tiểu Vũ lo lắng nói, ca, Thiên Nhận Tuyết cho ta áp lực không thua gì ba tắc tây tiền bối. Ngươi có thể đánh được nàng sao? Diệp Hải cúi đầu liếc nhìn Tiểu Vũ, khẽ cười nói, nàng cùng ba tắc tây không giống nhau. Ba tắc tây xem như là hải thần ở nhân gian phát ngôn viên, thực lực sâu không lường được, có thể điều động một phần hải thần quyền hành, có bán thần uy năng. Thiên Nhận Tuyết hiện nay còn không có được thiên sứ thần tán thành, nhiều lắm so với phổ thông cực hạn đấu la mạnh hơn một chút, còn ở ta có thể xử lý phạm vi bên trong. Diệp Hải nhẹ nhàng ở Tiểu Vũ trên trán hôn một hồi, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hai người mới vừa bay ra Thiên Đấu Thành, liền bị Thiên Nhận Tuyết cho đuổi theo. Thiên Nhận Tuyết tốc độ thậm chí so với Bỉ Bỉ Đông còn nhanh hơn, so với Diệp Hải nhanh rất nhiều. Đá một cái bay ra ngoài, Thiên Nhận Tuyết từ phía sau lưng đâm tới thánh kiếm, sau đó mang theo Tiểu Vũ rơi xuống đất. Diệp Hải nhìn đồng dạng rơi xuống đất Thiên Nhận Tuyết, lạnh nhạt nói, đến đây đi, nhường ta xem một chút những năm này ngươi tiến bộ bao nhiêu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.